Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đâm ngược liệp sát. Trong sân, quỷ ảnh thiên nhãn cùng thiểm ảnh hai người hóa thành tái đi một xanh hai đạo vô hình cuồng phong. Lẫn nhau giao đánh nhau, không ngừng mà ngang dọc xuyên toa, quyền ảnh ngang dọc, đá ngang giao thoa. Không ngừng mà có thanh thúy va chạm thanh âm từ hai người trong khi giao chiến truyền ra. Không thể không thừa nhận thân là đồ long đoàn đội dài một trong. Cái này thiểm ảnh thực lực thật là đủ mạnh mẽ. Có thể theo quỷ ảnh thiên nhãn giao chiến thời gian dài như vậy mà đứng ở thế bất bại. Thiểm ảnh động tác vô cùng mau lẹ. Chỉ gặp tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Phát ra rõ ràng tiếng vang đến. Mang theo lực lượng cường đại thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn mặt. Lực lượng cường đại chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Giờ khắc này, thiểm ảnh quyền đầu giống như hắc như sắt thép chế tạo. Hóa thành cỗ máy giết chóc. Sát ý lẫm nhiên, lạnh thấu xương vô song. Đối mặt thiểm ảnh cường hãn như thế sắc bén công kích. Quỷ ảnh thiên nhãn thần sắc như thường. Đang nháy ảnh hắc thiết đấm thẳng mang theo hủy diệt lực lượng đập tới trong nháy mắt. Chỉ gặp hắn mỉm cười. Tay phải rất là tùy ý địa nhô ra. Chuẩn xác không sai lầm đem thiểm ảnh công kích kia mà đến quyền đầu bắt lấy. Lực nói không sai nha. Đem thiểm ảnh quyền đầu bắt lấy. Quỷ ảnh thiên nhãn mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Thiểm ảnh miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn đùi phải tại lúc này hóa thành trường tiên mang theo lực lượng cường đại thẳng đến quỷ ảnh. Thiên nhãn hạ bàn, thiên nhãn mỉm cười, đùi phải đồng dạng là đá ra, đem thiểm ảnh công kích chỗ tới. Ngay sau đó hai người hai chân không ngừng mà roi đá giao thoa. Cước ảnh ngang dọc xuyên toa, Lam Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng vòng chiến, mỉm cười. Chính là đưa ánh mắt về phía một bên đứng đấy tô đồ long trên thân. Đối với thiên nhãn chiến đấu không có chút nào lo lắng. Gia hỏa kia trên thực tế chiến đấu lực Lam Phong so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như con hàng này không trang, bức, không khinh thường ẩn tàng lời nói. Không người nào dám khinh thường hắn. Bất quá, ai kêu con hàng này tổng là ưa thích chính mình tìm đường chết đâu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tô đồ long. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia đăm chiêu đến. Chỉ tô đồ long trước mặt đồ long đoàn thành viên cùng một bên long tuyền kiếm long phi dương. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tô đại thiếu, chẳng lẽ trước mắt những này cũng là ngươi bài a? Chẳng lẽ không đủ sao? Tô đồ long lạnh giọng nói. Nếu như ngươi bài thật cũng chỉ có những lời này. Như vậy chỉ sợ thật muốn khiến ta thất vọng. Lam Phong trên mặt treo nụ cười tự tin. Đón đến tiếp tục mở miệng. Về phần cái này tô ra. Chỉ sợ cũng đến bị san bằng. Lam Phong tử. Ngươi nói lời này không khỏi quá mức cuồng vọng tự đại. Tô đồ long thần sắc băng lãnh. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Làm sao? Ngươi không tin? Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Duỗi ra ngón tay chỉ này đang giao chiến bên trong thiểm ảnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn hắn cũng là bình thường ngươi trợ thủ đắc lực nhất một trong a. Ngươi cho rằng trận chiến đấu này hắn có thể vì ngươi lấy được thắng lợi. Thật có lỗi. Cái này chỉ sợ đến làm cho ngươi thất vọng. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô đồ long mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Chính như Lam Phong nói tới thiểm ảnh là trong tay hắn sức chiến đấu cao nhất một trong. Hắn vốn cho rằng thiểm ảnh có thể bại hoàn toàn cái kia anh quốc tiểu tử. Thế nhưng là bây giờ thiểm ảnh lại là đánh lâu không xong. Cái này khiến tô đồ long trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy tô đồ long trên mặt biểu lộ, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Quay đầu nhìn về phía một bên trong vòng chiến quỷ ảnh thiên nhãn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tửu quỷ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi. trong vòng 10 chiêu tiêu diệt hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới trong miệng hắn vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Lấy trước mắt tình thế đến xem. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng thiểm ảnh hai người đánh cho cũng coi là lực lượng ngang nhau. Thắng bại không phân. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại muốn quỷ ảnh thiên nhãn trong vòng 10 chiêu giải quyết hết. Thiểm ảnh. Điều này thực để cho người ta có chút khó mà đi tìm hiểu. Cho dù là Kim Sư Antonio, Độc Sư Miyake, ngoại khoa tại Jeffrey cũng hơi có chút giật mình. Theo bọn hắn nghĩ thiểm ảnh thực lực đã đầy đủ cường đại. Chiến đủ sức để đứng vào phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng trước 80 tên liệt kê. Cho dù là bọn họ muốn tại trong vòng 10 chiêu giải quyết hết thiểm ảnh độ khó khăn cũng là cực lớn. Thế nhưng là Lam Phong muốn thiên nhãn trong vòng 10 chiêu đánh bại thiểm ảnh. Cái này theo bọn hắn nghĩ thật sự là có chút khả năng không lớn. Duy chỉ có thân là thí thiên tổ ba người ảnh tử âm thiên thần sắc như thường. Thần bí trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục có thể kiến thức đến ra hỏa này thực lực chân thật a. 10 chiêu. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn hơi sững sờ, nhanh chóng kéo ra cùng thiểm ảnh ở giữa khoảng cách, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên Lam Phong. Làm sao, ngươi làm không được, thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy mình làm không được lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chủ động xin rời thí thiên tổ ba người thật tốt. Nghe vậy. Quỷ ảnh thiên nhãn thần sắc không khỏi run lên. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Có lẽ người khác không biết thí thiên tổ ba người ý vị như thế nào. Nhưng là thân là thí thiên tổ ba người một viên quỷ ảnh thiên nhãn lại là dị thường rõ ràng. Quân vương điện từng cùng sở hữu thập nhị nhận. Bị Lam Phong chia làm 4 tổ. Mỗi tổ có riêng phần mình minh xác mục tiêu cùng nhiệm vụ. Cực kỳ đặc sắc. Mà thí thiên tổ ba người càng là từ thập nhị nhận ở trong mạnh nhất thư thủ thí thiên gánh nhâm tổ. Trưởng, từ hắn quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên tạo thành. Chính là 4 tiểu tổ ở trong chiến đấu lực mạnh nhất tiểu tổ. Gánh vác lấy thanh trừ hết thảy đối quân vương điện có uy hiếp chướng ngại sứ mệnh. Tức thì bị ngoại giới phụng làm quân vương điện giao nhọn lưỡi dao sắc bén. Càng là bí mật tiến hành Lam Phong hạ đạt thần bí nhiệm vụ. Bởi vì có lấy thực lực cường đại tổ trưởng thư thủ thí thiên. Bất luận là ảnh từ âm thiên vẫn là quỷ ảnh thiên nhãn đều rất ít trong chiến đấu thể hiện ra bọn họ. Chân thực chiến lực, làm đến hai người bọn họ tại phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng bài danh cũng không cao. Cho dù là quân vương điện người bên trong cũng không biết quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên. Chân thực chiến lực mạnh bao nhiêu? Phải biết. Ban đầu ở phía tây hắc ám thế giới trừ thư thủ thí thiên bên ngoài. Quỷ ảnh thiên nhãn Salus Luis là tại quân vương điện mọi người ở trong trước hết nhất theo Lam. Phong thành vì huynh đệ. Đi theo người khác, phiên ngoại thiên ưu tuyền cổ đạo bên trong có kỹ càng đề cập. Những năm này, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ tại phía tây hắc ám thế giới bên trong trưởng thành. Thư thủ thí thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn đồng dạng là theo sát về sau. Chỉ là sau cùng bọn họ thu liễm tài năng, để sở hữu ánh mắt đều tụ tập tại Lam Phong trên thân. Để hắn trở thành vương, một mực đến Lam Phong đều không có thăm dò qua quỷ ảnh thiên nhãn thực lực. Bây giờ hắn cũng là nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút quỷ ảnh thiên nhãn đến mạnh bao nhiêu. Phải chăng theo trong lòng của hắn phân lượng cùng chờ mong tương đương. Dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng như vậy. Quỷ ảnh thiên nhãn nhẹ nhàng gật đầu. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, đã như vậy, vậy là tốt rồi đi. Theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Con hàng này giống như làm ảo thuật đồng dạng từ trong túi quần móc ra một bình nhỏ kinh điển rượu. Vang đỏ đến, vặn ra cái nắp đem bên trong rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Tiêu sái đem cái bình rơi vỡ nát. Một cỗ cường đại mà tràn đầy linh động phiêu giật khí tức thì là từ quỷ ảnh thiên nhãn trong thân. Thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này hắn trong mắt mọi người vậy mà quỷ dị trở nên có chút hư vô mờ mịt đứng lên. Tựa như là uống say người nhìn đồ, vật tung bay lung lay cảm giác. Quỷ ảnh thiên nhãn nhẹ nhàng địa động một cái thủ trưởng. Liền là có từng cái bóng chồng quỷ dị nổi lên. Để cho người ta chia không rõ thật giả. Màn quỷ dị này làm cho ở đây không ít người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Khi hắn định thần lại xem xét tỉ mỉ lúc lại không có cái loại cảm giác này. Để trong lòng bọn họ nghi hoặc vạn thiên. Thật là nhanh tốc độ. Duy chỉ có Lam Phong thần sắc như thường. Nhưng trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng rung động. Vừa rồi bọn họ sở chứng kiến cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Mà chính là quỷ ảnh thiên nhãn lợi dụng tự thân tốc độ kinh khủng chế tạo ra cảnh tượng. Dạng này tốc độ cho dù là Lam Phong cũng khó có thể bắt kịp. Trừ phi hắn vận dụng, không để ý đến ánh mắt mọi người. Quỷ ảnh thiên nhãn đứng chắp tay, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Duỗi ra ngón tay đối diện thiểm ảnh ngoác ngoác ngón tay. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ đi, ta để ngươi chín chiêu. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Thiểm ảnh ánh mắt thì là trong lúc đó ngưng tụ. Trong mắt hiện ra nồng đậm cùng cực sát cơ tới. Lam Phong quy định quỷ ảnh thiên nhãn 10 chiêu loại hình đánh bại hắn. Bây giờ quỷ ảnh thiên nhãn lại nói với hắn để hắn 9 chiêu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa quỷ ảnh thiên nhãn đem dùng một chiêu cuối cùng đánh bại hắn. Đây đối với thiểm ảnh tới nói quả thực là một sự coi thường cùng vũ nhục. Bất quá, thiểm ảnh cũng không nói thêm gì. Trong tay hắn hiện ra một thanh băng lạnh quân đao. Quân đao dài ước chừng 2 thốn. Một bên giống như cá mập hàm răng gập ghềnh có thể xé rách hết thảy. Một bên sắc bén vô song. Có thể dễ dàng cắt chém hết thảy. Chính là một thanh lợi khí. Mà hắn tên là Lệ Hổ. Chính là thiểm ảnh chuyên trúc vũ khí. Lệ Hổ nơi tay. Thiểm ảnh toàn thân khí thế biến đổi. Trở nên càng thêm sắc bén. Càng thêm khát máu. Càng thêm bạo lệ. Giống như nổi giận mãnh hổ. Sắc bén cùng cực. Nháy mắt sau đó. Thiểm ảnh nắm chặt Lệ Hổ. Giống như mãnh hổ xuất lồng. Như thiểm điện mà đối với quỷ ảnh thiên nhãn phóng đi. Tất cả lực lượng tại lúc này đều bị thiểm ảnh hội tụ đến hắn trên tay phải. Khiến cho lệ cây xương rồng tàu ra tốc độ nhanh đến cực hạn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thiểm ảnh liền quỷ dị xuất hiện tại quỷ ảnh thiên nhãn trước mặt. Sắc bén dao quân dụng đâm thẳng Lệ Hổ trái tim. Thiểm ảnh tuyệt kỹ một trong. Liệp hổ ám sát, nhanh đến cực hạn, để mọi người tại đây đều là thấy một trận kinh hãi. Thế nhưng là, đối mặt thiểm ảnh bén nhọn như vậy mà lại nhanh chóng công kích. Quỷ ảnh thiên nhãn lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tại lệ cây xương rồng tàu đến trong nháy mắt. Hắn chỉ là hơi nghiêng người một cái. Liền né tránh công kích này. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu. Công kích thất bại. Thiểm ảnh sắc mặt phát lạnh. Trong tay đâm ra Lệ Hổ trong lúc đó bị hắn hoành giữ tại tay. Đối quỷ ảnh thiên nhãn một cái đâm ngược quét ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.